Kiếm tốt quá hà. Chương 577, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới muốn mở miệng đuổi người, lại nhìn một chút chính mình cằn cỗi vườn hoa, hơi chút đơn bạc hoa giống, liền sửa lại miệng, tưới nước bón phân không cần đến ngươi. Lão đầu tử còn làm động. Bất quá nha, ta chỗ này ngược lại là thiếu chút phân bón. Ngươi đạp ta hạt giống, lưu lại chút gì cái này không quá phận a, yêu cầu như vậy thực sự là ở đâu? Nói thật, yêu cầu này từ nỗ lực đến xem, thật đúng là không tính là gì. Lâu Tiểu Ất cũng không phải bệnh thích sạch sẽ người. Rừng cây phía sau, người tìm cái hố mới. Lão đầu tử lớn tuổi, nội phủ quay vòng năng lực có hạn, nhưng là sinh sản không được quá nhiều, cũng không bằng các ngươi người trẻ tuổi. Lâu Tiểu Ất chuyển tới rừng cây về sau, quả nhiên có mười mấy cây hố cạn xếp thành một hàng. Đại khái là theo thời gian ủ phân, lên men không đồng nhất, các loại mùi vị hỗn tạp, trong đó có chút đã lấp đầy, có chút còn trống không. Liền là lão đầu tử nói hố mới, Lâu Tiểu Ất tìm cái biên giới hố mới, vừa muốn ngồi xuống, lão đầu tử âm thanh tựu hô lên, đẩy kéo, như vậy mới phải xác định ủ phân thời gian, người tránh xa như vậy, tựu không hợp quy lệ. Tại Nguyên Anh trước mặt, chân chính là không có việc ngầm, cho dù là bọn họ hiện tại đã tại suy yếu kỳ. Lâu Tiểu Ất cũng không oán giận, đổi cái gần sát hố ngồi xuống, xử xuất bú sữa kình. Hắn gần nhất ăn uống không nhiều, thứ này cũng không có biện pháp từ không sinh có, cho nên xuất hàng lượng liền có chút hàn san, tạo mập hoàn tất. Nâng cái quần ra rừng cây. Lão đầu tử mặt mày hớn hở. Tốt tốt tốt, tiểu hòa tử không sai. Hoan nghênh lần sau trở lại. Người ta hiện tại không lỗ, không nở. Hai không liên quan. Lâu Tiểu Ất mỉm cười gật đầu. Lần đầu tiếp xúc, cũng không cần thiết khóc lóc van nài. Những lão gia hỏa này tính khí rất quái, không tốt dự đoán. Về sau khả năng còn muốn tới quấy giày tiền bối. Tiền bối chớ có chê bé tử phiền toái tựu tốt. Hắn đi qua dốc thoải. Sau lưng truyền tới lão đầu tử âm thanh. Lần sau trước khi đến, nhớ kỹ trước đó ăn nhiều chút. Đặc biệt là thịt cá. Tuổi quá trẻ, mới như thế điểm cống hiến. Lâu Tiểu Ất lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới cùng những lão gia hỏa này lần thứ nhất tiếp xúc, vậy mà là dùng đại tiện nhấc lên cầu nối. Thế sự kỳ diệu, cũng là buồn cười. Trung lão phong bên trên, tuyệt đại bộ phận đều là giống loại hoa lão đầu đồng dạng cổ quái tính khí. Hắn cũng không quan trọng, nhân gia nguyện ý phản ứng hắn. Hắn tự nhiều cùng người kéo hai câu. Không kiên nhẫn, hắn liền tự mình đi. Cũng không có gì có thể dùng phàn nàn. Thật chờ hắn cũng tới đến trạng thái này, cũng không hẳn tựu mạnh hơn bọn họ đi nơi nào. Cứ như vậy hai tới, cũng coi là cùng những lão gia hỏa này có kết thúc thức. Chủ yếu liền là thông qua hoàng lão đầu, liền là cái kia buộc hắn lưu mập lão đầu làm đến. Cũng chưa nói tới bạn vong niên, càng không thể nói rõ mới quen đã thân. Chính là chỗ lấy không ghét. Như vậy mà thôi, đều là nhân tinh tử. Lại chỗ nào là như vậy dễ dàng để người ta xuất phát từ tâm can. Lại nói, nhân gia thật móc ra, người tiếp được sao? Lâu Tiểu Ất chưa hề mở miệng hỏi chút gì. Hắn vốn là cũng không hy vọng những này. Hắn tới nơi này trọng yếu nhất chính là cảm thụ bọn hắn sinh hoạt thái độ. Nhàn nhã, siêu nhiên, trong đó lại có mơ hồ kiên trì. Hắn cũng không phải ngày ngày tới, mà là thường thường tới trước hoàng lão đầu nơi này lưu lại phân bón, lại đi tiền mập mạp chỗ nhìn hắn pho tượng, vòng qua sườn núi tới nghe mấy cái lão chua đinh ngâm thơ vờ vịt, lại hướng lên bò đi tán thưởng hoa bà tú hoa, vân vân. Quá trình này kỳ thật liền là cái để cho mình tâm định quá trình. Tu sĩ tĩnh tâm không phải đem chân một bàn, nhắm mắt ngưng thần đã có thể. Kia là cạn tầng thứ tĩnh tâm. chỉ nói rõ có thể tu tập công thuật rồi. Chân chính tĩnh tâm là tính linh chỗ sâu, một loại thái độ có thể thông qua tâm định hai mắt thấy rõ ràng cái này tu chân thế giới càng bản chất đồ vật. Đây cũng không phải là có thể một lần là xong, cần thời gian, cũng cần phần này cảm tính. Nam chân nhân nói được thì làm được, không có lấy những cái kia lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ tới quấy rầy hắn. Trong một năm, hắn đều phải dùng chiếu theo chính mình tu hành tiết tấu kiếp sau sống. Cái này khiến hắn rất hài lòng. Khi hắn tâm cảnh cuối cùng lắng đọng xuống lúc, nhiệm vụ mới nhưng đến. Người tới Đông Hải tiếp một đám người. Nơi này có bọn hắn tài liệu cặn kẽ. Người làm quen một chút. Mau chóng khởi hành. Lâu Tiểu Ất tiếp lấy Nam chân nhân đưa tới Ngọc Giản. Thần thức quét qua, đã biết cái đại khái. Đây là một cái gia tộc. Đông Hải An Thị gia tộc. Tổ tiên đã từng huy hoàng qua. 2 vạn năm trước cũng là Thanh Không Đại Thế Giới 17 đỉnh cấp đại phái một trong. Sùng Hoàng Chân Quan là một cái dùng đan đạo làm trọng đại môn phái. Nhưng ở Thanh Không tu chân lịch sử biến thiên bên trong. Dạng này dùng đan đạo đặt chân. Nhưng không có thực tế năng lực chiến đấu, thế lực cuối cùng cũng như đại bộ phận môn phái đồng dạng. Từ xa sút. Đặc biệt là tại Thanh Không linh cơ băng tán cái kia mấy ngàn năm bên trong. Bị đả kích nặng nề. Linh thực, linh thảo, linh thú biến mất. Luyện đan cơ bản tài liệu không tại. Giống Sùng Hoàng Chân Quan dạng này đạo thống sẽ rất khó tại trong tu chân giới đặt chân. Thế là xuất hiện phân tách. Một bộ phận gia tộc đầu nhập hắn phái đi ngũ hoàn. Một bộ phận tại Thanh Không thủ vững. Đạt đến linh cơ khôi phục. Thế lực đã sụp đổ, cũng không trở về được cường thịnh lúc quy mô. Bọn hắn dạng này môn phái, nó môn hạ đệ tử còn là rất được hoan nghênh. Cuối cùng, thế lực nào đều cần một chút đan sư, là thế lực khắp nơi cướp đoạt nhân tài. Hiên Viên đã từng xuất thủ qua, nhưng cái này đạo thống đệ tử lại tựa hồ như càng tiếp nhận pháp mạch cành ô liu, mà đối kiếm mạch đứng xa mà trông. Trong đó có một cái gia tộc, là lúc trước Sùng Hoàng Chân Quan gánh đỉnh chi tộc, tên là An Thị, nhưng là một mực lưu tại Đông Hải đau khổ dẫy dụa cầu sinh. Ý đồ tái hiện đi qua huy hoàng, chí khí là tốt, làm sao thực lực lúng túng. Vạn năm xuống tới, trải qua gập ghềnh, nhưng là hữu tâm trọng trấn, không thể cứu vãn, trong tu chân giới xu thế một khi hình thành. Sẽ rất khó cải biến. Cũng không phải người nỗ lực liền có thể làm đến. Huống chi tự thân còn không có đủ mạnh cứng thực lực. Cái này An Thị, cùng ta Hiên Viên có quan hệ. Nam chân nhân gật gật đầu. Là ta Hiên Viên một vị kinh thiên động địa nhân vật thê tộc. Mấy vạn năm trước cùng ta Hiên Viên nhất quán giao hảo. Khi đó chúng ta rất nhiều về mặt đan dược cung ứng đều là dựa vào bọn hắn. Từ lúc Thanh Không linh cơ khôi phục về sau, chúng ta tự đem Đông Hải Sùng Hoàng Chân Quan trốn cũ trao trả hắn. Thậm chí còn vì thế đuổi đi tại Đông Hải bá chủ Ngọc Thanh Môn. Chính là vì cho bọn hắn một cái đầy đủ an toàn không gian phát triển. Đáng tiếc, bùn nhão không dính lên tường được. Bọn hắn đã không thể kế thừa, càng không làm được lập nghiệp. Cái này vạn năm qua nếu không phải ta Hiên Viên một mực tại ám địa duy trì. Tựu liền hắn Sùng Hoàng Chân Quan hang ổ thiên cơ bĩu môi sẽ bị thật sớm đoạt tới. Nhưng khổ chống đỡ đến nay. Khó mà tiếp tục, An Thị chính mình bất tranh khí. Ta Hào Sơn tình huống hiện tại cũng rất lúng túng. Sạp hàng không thích hợp, cửa hàng quá lớn. Bắc vực đều thủ có chút lực bất tòng tâm. Nhượng tiểu nhân dòm ngó, tựu càng khỏi nói tại phía xa Đông Hải Sùng Hoàng di tộc An Thị. Lần này liền là An Thị chủ động tới tin, thỉnh cầu nhờ che chở tại Bắc Vực, lại không kiên trì bọn hắn kiên trì trên vạn năm phục xem mộng tưởng. Ta phái ngươi tới, liền là để ngươi tận lực an toàn đem bọn hắn tiếp trở về. Đây là giới vực bên trong sự tình, Nguyên Anh không tiện nhúng tay. Có cản trở lực lượng, Lâu Tiểu Ất rất nhạy bén. Nam chân nhân thở dài. Giống Sùng Hoàng chân quan dạng này đạo thống, bọn hắn có giá trị nhất, liền là những này hiểu biết luyện đan tu sĩ. Mặt khác không đáng nhắc tới. Bọn hắn muốn tán sạp hàng, đương nhiên sẽ dẫn tới vô số dòm ngó ánh mắt. Ai không hy vọng chính mình môn phái bên trong nhiều ra mấy cái thành thục đan sư. Đó cũng đều là cầm tài nguyên tích tụ ra tới. Há dung dễ dàng ly khai. Đương nhiên là có độ khó. Không có độ khó ta phái ngươi làm gì. Tùy tiện tới cá nhân chính là cách chương.